Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, 8.000 điểm tiến hóa đạt thành, chương 253, 8.000 điểm tiến hóa đạt thành, Cúc Hoa không bạo thành, ngược lại bị kẻ khác bạo Cúc Hoa, bần đạo đã hộc máu rồi, cố trước không để ý vĩ, đó là này một ít xương cự nhân lúc này tốt nhất miêu tả. Anh linh chiến sĩ từ bốn mặt bao vây lại đây, chỉ cần xương cự nhân lộ ra nửa điểm sơ hở, những thứ này anh linh chiến sĩ sẽ không chút do dự đem vũ khí trong tay của chính mình đâm hướng. Xương cự nhân phía sau lưng, chân các đốt ngón tay, thậm chí còn hạ thân, huyết hầu vân, vân chỗ yếu, cuối cùng, xương cự nhân thi thể nằm một chỗ, chỉ còn lại có mấy con xương cự nhân liều mạng phá vây mà ra. Anh linh các chiến sĩ cũng không có đi đuổi giết này một ít xương cự nhân. Sự tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ, gần như 100 đầu xương cự nhân bị mất mạng, mà anh linh chiến sĩ thì vượt qua gần 200 người. Nhưng dù vậy, những anh linh đó chiến sĩ cũng cao giọng hoan hô lên. Chi hậu, anh linh chiến sĩ đem thi thể của chiến hữu nhất nhất vận chuyển tiến vào kia rễ cây tường vây bên. Trong, lúc này vệ tiểu bắc đã nhìn không tới một màn này. Sẽ ở đó mấy con xương cự nhân phá vây mà ra thời gian. Vệ tiểu bắc cũng đã lặng yên đuổi theo. Vâng, vệ tiểu bắc cũng không có ngu như vậy. Cứ như vậy tùy tiện xông lên cùng xương cự nhân quyết đấu. Hắn dường như một đầu ngạ lang, vẫn núp tại kia chút xương cự nhân bốn phía, thường thường lợi dụng này một ít rễ cây. Sợi dễ thiết trí một ít bẫy dập, để tiêu hao này mấy con xương cự nhân, vệ tiểu bắc đó có thể thấy được, những thứ này xương cự nhân ở thế giới thụ phạm vi bao phủ bên trong. Hình như rất khó khôi phục sức mạnh, kia băng tinh xương mù dày đặc mỗi chiến đấu một lần. Đều biết theo chiến đấu trình độ kịch liệt mà tiêu hao không ít. Đao tẩu xương cự nhân tổng cộng có 3 đầu. Chúng nó kết bạn cùng một chỗ. Trong đó thực lực suy nhược lợi hại nhất một đầu xương cự nhân. Trên người bị anh linh chiến sĩ khai ra hơn 10 người lỗ thủng. Này bị thương chi trọng, thậm chí còn thân thể đều không thể khôi phục thương thế. Miệng vết thương khép lại thật chậm, không thể không dùng băng xương che lại, thậm chí còn thành thạo chảy, còn có một chút dòng máu màu xanh lam chảy ra. Này bên người băng tinh xương mù dày đặc đã đơn bạc chí cực. Phối hợp xương cự nhân kia sắc mặt trắng bệch, nhưng thật ra có vài phần tràn ngập nguy cơ cảnh tượng. Nhưng thương thế nhẹ nhất một đầu xương cự nhân cũng tốt không đến địa phương nào đi. Một cái cánh tay bị chém đứt, miệng vết thương đồng dạng bị băng xương phong bế. Trừ lần đó ra, cũng không có gì cái khác đại thương miệng. Tóm lại, này ba đầu xương cự nhân thực lực so với trước kia ít nhất giảm xuống 10% trở lên. Này một chút, vệ tiểu bắc là có thể khẳng định, tại liên tục 3 ngày quấy rầy chi hậu, kia ba đầu xương cự nhân ở giữa bạo phát mâu thuẫn. Đầu kia cụt tay xương cự nhân cùng một đầu khác lạc bộ bị phá mở xương cự nhân vứt bỏ chính mình. Trọng thương đồng bạn, lập tức rời đi, xương cự nhân vẫn luôn là tà ác. Trên thực tế, cự nhân ở giữa, cùng nhân loại ở giữa một dạng. Tương tự tràn ngập đủ loại ma phiền, muốn nói, kia hai đầu xương cự nhân không có tại trước khi đi. Cho đầu kia trọng thương xương cự nhân một cái thống khoái. Đã xem như rất nhân từ, nhìn thấy kia hai đầu xương cự nhân thân hình từ từ biến mất tại trong rừng cây. Vệ tiểu bắc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói thật, chính mình theo lâu như vậy. Lại thiết trí nhiều như vậy bẫy dập là vì cái gì còn không phải là vì này nặng đầu thương xương cự. Nhân, bên ngoài cơ thể băng tinh xương mù dày đặc đã rất loãng. Nằm trên mặt đất xương cự nhân nhìn qua mà ngay cả hô hấp đều rất mỏng manh. Nhưng vệ tiểu bắc vẫn không có lỗ mãng làm việc, mà là canh giữ ở cách đó không xa. Thường thường quăng cục đá, công kích xương cự nhân miệng vết thương chỗ. Được rồi. Vệ tiểu bắc cũng thừa nhận, chính hắn một cách làm thái ác liệt một chút, có điểm thắng mà không vẻ vang gì, nhưng ở hôi giới bên trong, tận khả năng lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật tới lấy đắc thắng lợi. Này mới là vương đạo. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Lúc trước đối xương cự nhân quấy dày trong hành động, Vệ Tiểu Bắc áp dụng nhiều nhất phương pháp chính là ném ra thuộc tính dò xét. Mà xương cự nhân sinh vật đẳng cấp còn lại là ba tinh tinh anh. Bởi vì nào đó loại năng lực che chắn hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc ngoài ra xương cự nhân sinh vật đẳng cấp ở ngoài. Còn lại thuộc tính thậm chí còn toàn bộ kỹ năng, năng lực đặc thù đều là dấu chấm hỏi. Nhưng bất kể nói thế nào, này xương cự nhân chỉ cần chính là này khổ người, thậm chí còn không ngừng phát ra nhiệt độ thấp, đối Vệ Tiểu Bắc chính là một cái uy hiếp không nhỏ. Về phần kia băng tinh trong xương mù dày đặc khả năng ngưng kết ra tới băng tiễn, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc kiêng kỵ. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc từng nhìn đến một đầu cự lang không cẩn thận bị những thứ này xương cự nhân nhìn chằm chằm lên, tuy nói cuồng hóa, một sóng băng tiễn bắn xuyên qua, đã đem cuồng hóa chi hậu cự lang đã biến thành băng điêu. Theo sau bị những thứ này xương cự nhân trực tiếp đập thành mảnh nhỏ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cuồng hóa cự lang như vậy khỏe mạnh thuộc tính cùng với lực lượng. Cho nên ngay mặt cùng xương cự nhân tác chiến, không nói là tìm tử, vậy ít nhất là bị tra tấn, bị cục đá đánh trúng miệng vết thương. Đầu kia xương cự nhân bại lộ vô cùng, nhưng thật ra khôi phục một chút sức sống, nguyên bản hấp hối, sau lần đó lại lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Xong duỗi tay một cái, thương bạch da thịt lập tức nhô ra từng cây tráng kiện cơ nhục. Nắm lên một cây đại thụ đó là đột nhiên phát lực. Ngạnh sinh sinh đem cây đại thụ kia rút ra. Chi hậu, này đầu xương cự nhân vung vẩy đại thụ liền hướng cục đá phóng tới phương hướng quét ngang qua. Nhất thời, rừng cây gặp một phen trà đạp, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã rời đi phương hướng, cầm trong tay đại thương ẩn thân, đứng ở đó xương cự nhân phương hướng phía sau, xem xương cự nhân bạo ngược, từ này đầu xương cự nhân nhổ thụ hành động liền đó có thể thấy được. Này lực lượng thật sự đã tiêu hao cạn tịnh, thậm chí còn vô pháp từ băng tinh trong xương mù dày đặc ngưng kết ra một thanh băng tinh trường. Mâu đến, lúc này xương cự nhân gần chính là hồi quang phản chiếu mà thôi. Này tung được càng lợi hại, như vậy chi hậu lực lượng lại càng suy nhược, sẽ ở đó xương cự nhân đem bốn phía thụ mộc đều đập đứt trên mặt đất. Cuối cùng thở hổn hển bỏ lại đại thụ. Ý đồ nằm xuống đi thời gian, vẫn đứng lập bất động Vệ Tiểu Bắc động, giết, quát to một tiếng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền khởi động sơ cấp bạo phát, hai chân dẫm một cái mặt đất, liền như là một đầu chạy như điên trâu được hướng kia xương cự nhân đánh móc sau gáy. Hô, nghe được phía sau động tĩnh, xương cự nhân lập tức xoay người, một chi băng tiễn liền từ kia băng tinh đám xương bên trong nhảy lên ra. Mang hàn khí hướng Vệ Tiểu Bắc bắn lại đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cả kinh, này xương cự nhân lại còn có thừa lực, tinh vi tính toán, thoáng qua ở giữa, kia phóng tới băng tiễn đủ loại số liệu liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Một cái sắp thông qua quỹ đạo cũng thuận theo xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc tay trái đại thương hơi điểm nhẹ, kia băng tiễn cái đáy chịu đến này một đi từ từ. Ngay sau đó liền từ Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu cách xa nhau một thước chỗ bá một tiếng bay qua. Một luồng hơi lạnh lập tức liền từ Vệ Tiểu Bắc huyệt bách hội chỗ chút xuống. Nhưng truyền tức chi hậu liền bị trong kinh mạch vận chuyển khí hóa giải đi đến. Vệ Tiểu Bắc lúc này đè căn bản không hề đi chú ý kia một luồng hơi lạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú chính bối rối nhặt lên đại thụ xương cự nhân. Nhảy lên thật cao. Tay trái đại thương kéo căng thẳng ở phía trước, giống như một đạo hắc long trong nháy mắt liền đâm hướng về phía xương cự nhân. Xương cự nhân lúc này đã nắm lên đại thụ, hướng đánh tới Vệ Tiểu Bắc liền một cái thái sơn áp đỉnh đập xuống. Ân, phải là lực phách hoa sơn, nhưng mặc kệ là thái sơn áp đỉnh vẫn là lực phách hoa sơn. Xương cự nhân trong tay đại thụ đều đã muộn. Phong nhuệ vô cùng đầu thương đã đoạt trước một bước lập tức đâm vào xương cự nhân trong ngực. soạt soạt soạt, liên tục 3 súng, ngay tại xương cự nhân trên lồng ngực khai ra 3 cái hố máu. Vệ Tiểu Bắc lập tức bước ra trở ra, đại thụ cành lá lau Vệ Tiểu Bắc cái mũi liền nện xuống đất. Bắn lên một mảnh cho bụi, nhưng thật ra đem móc tại Vệ Tiểu Bắc thạch bài lên tiểu yêu tinh sợ tới mức một trận run run. Hơi bất cẩn một chút, cành cây to diệp liền trực tiếp đem tiểu yêu tinh cho đập xuống dưới đất. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai động thân mà lên, đại thương giống như bàn long lộ ra. Lúc này xương cự nhân đã là nỏ mạnh hết đà, tại trong ngực khai ra 3 cái lỗ thủng chi hậu, kia lỗ thủng bên cạnh chỗ đã bao phủ lên một tầng mỏng manh thanh sắc xương mù. Không ngừng ăn mòn, xương cự thân thể người lung lay sắp đổ, đại thụ đều không thể nhặt lên, muốn né tránh một phát súng là tuyệt đối không thể có thể. Xì, phong nhuệ đầu thương trong nháy mắt liền đem xương cự nhân lập tức xuyên suốt. Lộ ra sau đó lưng nửa thước có thừa, một kích kia giống như cuối cùng kia cọng cỏ, đem xương cự nhân hoàn toàn đánh tan, kia xương cự nhân đưa tay phải ra nghĩ phải bắt được cái gì. Nhưng không có thứ gì bắt lấy, thân thể ngửa mặt lên trời về phía sau ngã xuống, một cỗ dòng máu màu xanh lam theo đại thương rút ra phun tới. Vệ Tiểu Bắc gặp điểm tiến hóa chưa xuất hiện biến hóa. Liền đem đại thương lần thứ hai đâm vào, lặp lại mấy lần chi hậu, đại thương liền đứng ở xương cự nhân trong cơ thể, bắt đầu hấp thu lên tiến hóa cần thiết lực lượng đến. 800, điểm tiến hóa tới tay. Vệ Tiểu Bắc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, rốt cục xử lý rồi. Cảm ứng siêu tác khởi động, bốn phía vài trăm thước bán kính trong phạm vi đều nhét vào Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Nhìn thấy bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì, Vệ Tiểu Bắc tay trái chộp vào đại thương lên, đợi cho ẩn thân chi hậu, mới vừa rồi đem lực chú ý chuyển rời đến, bảng thuộc tính, lên, theo đánh chết xương cự nhân, đạt được 800, điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa chế lịch sử ghi chép đến 8690 điểm. Đủ rồi, không do dự chút nào. Vệ Tiểu Bắc đã đem lực chú ý tập trung tại khỏe mạnh thuộc tính phía trên. Nói thật, đối với thiếu hụt tay phải, Vệ Tiểu Bắc thủy chung không quá thói quen. Thái không tiện, nếu đem tay phải khôi phục lại lời nói. Như vậy Vệ Tiểu Bắc tự tin thực lực của chính mình đem sẽ tăng lên 3 thành thậm chí còn càng cao. Hơn, theo lực chú ý tiêu thụ tại khỏe mạnh thuộc tính lên. Điểm tiến hóa, bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Mà khỏe mạnh thuộc tính thì không ngừng tăng lên. 40, 01, 40, 02, 40, 03, 40, 04. Tương đối tại cái khác thuộc tính mà nói, khỏe mạnh thuộc tính lần này tăng lên đi tiêu hao thời gian cũng có chút dài quá. Ước chừng thời gian nửa tiếng, tiêu hao 800, điểm tiến hóa. Khỏe mạnh thuộc tính rốt cục tăng lên tới 60 điểm. Ngay tại khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 60 điểm từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác thân thể vô pháp nhúc nhích. Từng luồng giống như nham thạch nóng chảy giống như nóng cháy nhiệt lưu ở trong người. Các nơi sinh thành, chung quanh nhảy lên động, cuối cùng tập trung bên trái tay chỗ cổ tay. Từng đợt để cho Vệ Tiểu Bắc đều không thể chịu đựng được ốm cảm nhận sâu sắc. Trong nháy mắt bộc phát ra. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên nhịn không được ý đồ dùng tay trái đi bắt khô. Nhưng thân thể vô pháp nhúc nhích, khiến cho Vệ Tiểu Bắc nguyện vọng này vô pháp đạt thành. Từng viên thịt nha tại đứt tay chỗ nhô ra. Theo sau hóa thành thịt tia, hướng ra phía ngoài sinh trưởng, chi hậu quấn quýt nhau hình thành xương cốt, cơ nhục, dây chằng, da thịt vân vân, thì nói này khôi phục tốc độ mắt thường có thể đụng. Nhưng vẫn như cũ thập phần thong thả, Vệ Tiểu Bắc phía sau hận không thể đem này một ít mọc ra từ thịt nha. Thịt tia đều thiêu hủy, đến về sau, kia dòng ốm cảm nhận sâu sắc càng ngày càng kịch liệt. Liền giống như đem mật đồ tại trên vết thương, đưa tới một đám con kiến hiệu quả sẽ tăng cường mấy lần trở lên. Vệ Tiểu Bắc trong đầu đều gần như trống rỗng.